Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1509, không mở cửa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả thành hoan hô khen ngợi. Loại cảm giác này thật là thoải mái à, chúng chiết quân tướng sĩ nghe trên thành hoan hô khen ngợi. Trong lòng giống như uống mật ong dạng ngọt, chúng ta lập được bực này công lớn. Trên thành phụ lão hương thân lại nhiệt tình như vậy, chờ tiến thành. Nhất định là có làm quan tiếp kiến ban thưởng chúng ta. Có uống không hết rượu ngon, không ăn hết gà vịt thịt cá, ấm áp dễ chịu giường lớn. Đó là khẳng định, chính là không biết có hay không nhiệt tình đại cô nương tiểu tức phụ. Các nàng nếu là tranh, ta làm như thế nào chọn mới có thể không tổn thương người khác. Nếu không, hắc hắc, dứt khoát chan lớn cùng ngủ được rồi. Ta nhổ vào. Chỉ ngươi tấm kia mặt ngựa, còn đại cô nương tiểu tức phụ tranh đoạt. Niên đại nào a, đại cô nương tiểu tức phụ không bước chân ra khỏi cửa. Nằm mộng đi ngươi, dĩ nhiên, ngươi nhận tiền thưởng, cầm bạc đi kỹ nữ quán. Thật là có thể có diêu tỷ, kỹ viện, xem ở bạc trên mặt tranh đoạt ngươi. Thịt có thể ăn nhiều, nhưng là rượu không thể uống. Không có nghe đại nhân nói sao? Tối hôm nay còn có việc đâu? Chúng chiết quân theo Chu Bình An đi về phía cửa thành. Trong lòng trong miệng các loại oai oai lên. Khi bọn họ sắp đi tới cửa thành thời điểm, trên thành có một tướng quân ra mặt. Ở chung quanh cây đuốc chiếu rọi xuống, ôm quyền hướng dưới thành Chu Bình An thi lễ một cái. Cất cao giọng nói, ti chức Trương Cổ ra mắt Chu đại nhân. Đầu tiên ti chức đại biểu Trương Thượng Thư, Hà Công Công, Ngụy Quốc Công cùng chư vị đại nhân cùng với khắp thành phụ lão hướng Chu đại nhân cùng chư vị chiết quân tướng sĩ đường dài xa xăm cứu viện ứng. Thiên ngỏ ý cảm ơn. Trương tướng quân khách khí. Chu Bình An hơi chắp tay hoàn lễ. Cảm giác cảm ơn cái gì? Đừng khách sáo. Nhanh lên một chút mở cửa thành ra. Để cho chúng ta vào thành nghỉ dưỡng sức. Chúng ta sáng sớm đi ra dễ dàng sao? Trừ gặm lương khô chính là uống nước sôi để nguội. Trong miệng cũng phai nhạt ra khỏi cá điểu đến rồi. Một đám chiết quân cười tâu toét đạo. Bọn họ mới vừa lập được công lớn. Đối mặt trên thành đóng cửa không dám ra chiến quân coi giữ. Cảm giác ưu việt rất mạnh. Chính là đối rõ ràng cho thấy tướng quân Trương Cổ cũng không sợ. Cũng dám nói chêm chọc cười. Khụ khụ, cửa thành tạm thời vẫn không thể mở. Ti chức cũng là phụ mệnh làm việc, còn mời Chu đại nhân cùng với chư vị chiết quân tướng sĩ thứ lỗi. Vì ứng thiên an toàn, phòng ngừa giặc oa làm bộ rút quân thừa dịp chư vị lúc vào thành. Bám đuôi vào thành, cho nên tại không có xác nhận giặc oa xác thực cách xa ứng thiên hoặc là bị tiêu diệt trước. Bất luận kẻ nào cũng không phải mở cửa thành ra, cho nên chỉ có thể ủy khuất Chu đại nhân cùng chư vị tướng sĩ ở ngoài thành nghỉ dưỡng sức. Trương Cổ trên thành mặt áy náy hướng Chu Bình An cùng chiết quân tướng sĩ ôm quyền. Ho khan một tiếng nói. Cái gì? Không mở cửa. Không cho vào thành. Để cho chúng ta ở ngoài thành đồng hoang rừng vắng nghỉ dưỡng sức. Chúng ta mới vừa đuổi chạy giặc oa. Cứu ứng thiên thành. Là các ngươi ân nhân cứu mạng. Các ngươi liền là đối xử như thế ân nhân cứu mạng sao? Các ngươi đây là vắt chanh bỏ vỏ a, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ a, cái gì giặc oa làm bộ rút lui quân hàm đuôi vào thành. Giặc oa đều đã bị chúng ta đuổi chạy, phía sau vậy còn có giặc oa a, các ngươi không mọc mắt sao? Ban đầu giặc oa vây thành, các ngươi vâng vâng dạ dạ không dám ra thành, là chúng ta không muốn sống đuổi chạy giặc oa. Các ngươi không chê đỏ mặt thì cũng thôi đi. Lại vẫn không để cho chúng ta vào thành nghỉ dưỡng sức. Các ngươi còn phải mặt sao? Nghe được Trương Cổ cự tuyệt giải thích. Một đám chiết quân nhất thời quần tình công phẫn lên. Loạn kêu la mắng thành một đoàn. Lão tử trăm dặm xa xăm đuổi tới cứu viện các ngươi. Một buổi sáng sớm trời chưa sáng liền lên đường. Ở trong rừng rậm mai phục đã hơn nửa ngày. Gặm lương khô uống nước lạnh. Gió rét cái đó thấu xương a, càng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng hướng giặc oa sung phong. Không sợ sinh tử đuổi chạy giặc oa, cứu ứng thiên, cứu các ngươi, kết quả các ngươi thậm chí ngay cả vào thành nghỉ dưỡng sức cũng không để cho. cái này chính là các ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ sao? Triết quân tướng sĩ càng nghĩ càng bất mãn, tức giận ngút trời, tiếng mắng bên tai không dứt. Trên thành hỗ trợ phòng ngự trăm họ đã sớm nhìn không được. Cùng triết quân đồng cừu địch hy, vì triết quân bất bình dùm, lên tiếng ủng hộ triết quân, yêu cầu trên thành quân coi giữ mở cửa thành ra, để cho triết quân vào thành nghỉ dưỡng sức nhưng cũng vậy. Đóng chặt cửa thành là một đám quan phương đại lão tập thể quyết sách. Bọn họ những thứ này dân đen một chút biện pháp cũng không có. An tĩnh, Chu Bình An xoay người nhìn về phía một đám triết quân tướng sĩ. Lên tiếng hô to một tiếng. Nhất thời, triết quân yên tĩnh lại. Chu Bình An ở triết quân uy tín càng ngày càng tăng. Nhất là trận chiến ngày hôm nay. Chu Bình An liệu địch với trước. Mỗi nói tất chúng, Giặc Oa phảng phất nghe lệnh của Chu Bình An vậy. Tiến thối đều ở đây Chu Bình An như đã đoán trước. Triết quân tướng sĩ ở Chu Bình An dẫn hạ. Lấy được một trận không đánh mà thắng trận lớn. Triết quân tướng sĩ không tín phục Chu Bình An. Cho nên, Chu Bình An ra lệnh một tiếng. Triết quân tướng sĩ không nghe lệnh. Thấy được triết quân an tĩnh lại về sau, Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đầu tướng. Thấy được Chu Bình An trấn an triết quân bên trên tốt. Trương Cổ không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa còn tưởng rằng triết quân muốn binh biến, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cũng may Chu Bình An Chu đại nhân khống chế được thế cuộc. Bất quá các đại nhân cách làm cũng thật sự có chút làm người ta đỏ mặt a, thật là mất mặt đối triết quân. Nhưng là hết cách rồi. Các đại nhân có thể tránh, nhưng hắn một tỳ tướng cũng là không tránh được. Chỉ có thể ở tầng dưới mệnh lệnh ra mặt phụ trách nhắn nhủ cũng trấn an triết quân tướng sĩ. Đối mặt triết quân tức giận mắng, hắn cũng không khỏi chột dạ đỏ mặt tía tai. Chu Bình An kéo khóe miệng, mỉm cười đối Trương Cổ chắp tay, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Chư vị đại nhân lo lắng cũng không phải không có lý. Hơn nữa quân nhân lấy bảo vệ quốc gia, phục tùng ra lệnh là thiên chức, nếu là chư vị đại nhân quyết sách, vậy chúng ta triết quân nhất định phục tùng với bên ngoài thành hạ trại nghỉ dưỡng sức." Bất quá ta triết quân sáng sớm xuất binh, phương lại kịch chiến Giặc Oa. Bây giờ người ngựa kiệt lực, sắc trời đã tối, chôn nồi nấu cơm đúng là không dễ. Còn mời trong thành cung cấp chút nóng hổi cái ăn khao một cái mà hạ sĩ tốt. Quân nhân lấy bảo vệ quốc gia phục tùng ra lệnh là thiên chức. Nghe được Chu Bình An vậy, Trương Cổ trong lòng kính nể không thôi. Mặt cũng đỏ hơn, liền vội vàng nói, nên, mới vừa các đại nhân đã làm người ta chuẩn bị rượu ngon giai hảo. Ti chức cái này liền khiến người thông qua rổ treo hiến tặng cho đại nhân. Bây giờ chỗ ở chiến sự, rượu ngon thì không cần, giai hảo càng nhiều càng tốt. Chu Bình An mỉm cười trả lời. Nhất định, Trương Cổ liền đáp. Rất nhanh, một giỏ nóng hổi gà vịt thịt cá. Màn thầu bánh bao bánh thịt canh thịt từ trên thành trí xuống dưới. Chu Bình An hướng trên thành Trương Cổ đám người nói cảm ơn. Phái người tiếp thu, chia đều tới các ngũ tướng sĩ. Trên thành cố ý cho Chu Bình An chuẩn bị một phần tinh xảo cực kỳ. Phong phú cực kỳ, có thể nói mãn hán toàn tịch tiệc. Trọn vẹn dùng hai cái lớn giỏ trí xuống dưới. Chu Bình An đếm một cái tổng cộng có 30 đạo món ăn nhiều. Hôm nay hướng Giặc Oa xung phong lúc, ở trận liệt phía trước nhất tướng sĩ bước ra khỏi hàng. Chu Bình An đảo mắt một đám tướng sĩ, cân vớt bay TTV cao giọng nói. Rất nhanh, xung phong ở trước mặt nhất tướng sĩ cũng đứng dậy. Tổng cộng có hơn 80 người. Trong đó phần nhiều là đẩy ván gỗ xe hãn dũng chi sĩ. Thiện, Chu Bình An nhất quét nhìn bọn họ. Hài lòng tán thưởng đạo. Bọn ngươi giáp trụ sẵn sàng, thân trước sĩ tốt, không sợ Giặc Oa, trên thành cho bản quan một bữa này bàn tiệc liền ban thưởng cho bọn ngươi. Đón lấy, Chu Bình An không cho cự tuyệt, làm người ta đưa bọn họ kéo đến tiệc trước ngồi xuống ăn cơm. Cân nhắc đến 30 đạo món ăn không đủ hơn 80 người ăn, lại đem gà vịt thịt cá cho bọn họ bày đầy ấm áp. Chu Bình An không cùng bọn họ dùng tiệc, mà là đi tới một ngũ bình thường sĩ tốt kia, giống như bọn họ ngồi trên chiếu, bưng lên một hớp tô, thấy đại gia ngây ra, không khỏi cười mắng, cũng chớ ngẩn ra đó, ngoạm miếng thịt lớn, ăn uống no đủ, hạ trại nghỉ ngơi, tối hôm nay còn có chuyện lớn, hắc hắc, ăn thịt, một đám tướng sĩ lúc này mới cười hắc hắc mở miệng nhai nuốt ngồm ngoàm lên. Trên thành một đám quân dân chăm họ thấy được Chu Bình An đem tiệc ban thưởng cho phấn trước tướng sĩ. Bản thân đi ăn chung nồi. Trong lòng bị xúc động mạnh. Cách chương.